Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, sau cùng tuyến thượng thận làm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cyril đã tặng nguyệt phiếu cũng không có tiếp tục dò xét phải. Chăng có chỗ ra máu, Trịnh Nhân trực tiếp khâu lại, khâu bụng, giải phẫu kết thúc, cái này. Hẳn là đơn sơ nhất dưới điều kiện hoàn thành tì cắt bỏ giải phẫu đi. Triệu Vân Long nhìn người bệnh tì tạng lần trước cái lỗ hổng lớn. Trong lòng suy đoán, nếu là chậm trễ nữa mấy giờ, coi như là có máy bay trực thăng cứu viện, sợ là người cũng không được. Trịnh Tổng, lợi hại, Triệu Vân Long cảm khái nói đến. Trịnh Nhân buồn cười một chút, nhưng trên mặt bắp thịt cứng ngắc. Cuối cùng một tia diễn cảm cũng không có lộ ra. Ta đi cọ rửa một chút dụng cụ. Chuẩn bị một chút một cái người bệnh đi. Trịnh Nhân nói. Triệu Vân Long biết. Đây là không có biện pháp Trước cầm máu. Dùng hết khả năng cầm máu. Còn như sau khi giải phẫu bị nhiễm cùng cũng phát chứng. Vậy dẫu sao là sau khi giải phẫu mới phải xuất hiện. Hơn nữa. Vậy chỉ có người sống mới phải xuất hiện, cùng cái này đáng chết mưa ngày trôi qua, máy bay trực thăng đến, đem người bị trọng thương đưa đến Hoa Tây, vậy mặt có cả nước đứng đầu phương pháp chữa trị, hắn gật đầu một cái, đem người bị trọng thương rời được một bên khác trong lều, đậy lại một cái rách dưới chăn, để cho người bị trọng thương thân thể nhiệt lượng tận lực không muốn tiêu tán quá nhanh. Tăng thêm mất máu tính bị sốc, toàn thân nội tạng suy kiệt, Trịnh Nhân đi ở trong mưa, hắn căn bản không chuẩn bị rửa dụng cụ, hệ thống cung cấp ống mở khí quản dụng cụ, ghi rõ tự động trừ khuẩn chức năng, một điểm này ở hắn lần đầu tiên làm nội soi hạ ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ thời điểm liền nhìn rồi. Nhưng cái này đều không phải là điểm chính, trong hoàn cảnh như vậy cắt ra bụng, cắt đứt tì tạng. Sau khi giải phẫu bị nhiễm nhất định sẽ rất nặng, có lẽ nơi này người bị trọng thương chỉ có 20% chừng có thể sống sót. Trịnh Nhân không biết, cũng không muốn suy nghĩ, hết sức sức người, nghe thiên mệnh mà thôi, không có sạch sẽ nguồn nước. Trịnh Nhân dùng còn dư lại không nhiều nước lọc tới hết dụng cụ lên căn bản không lưu lại, vết máu. Ngơ ngác đứng mấy phút. Nghe Triệu Vân Long ở phía sau kêu mình, Trịnh Nhân quay đầu, chuẩn bị tiếp tục giải phẫu. Đang lúc ấy thì hậu, xa xa rối bời mấy người kéo một cái tay chân loạn động người đi tới. Trịnh Nhân ngưng thần nhìn, Triệu Vân Long đã phát hiện không đúng. Đi xem tình huống, người nọ nửa ngồi nửa nằm trên đất, bị cưỡng ép kéo qua tới. Xem trang điểm, hẳn là một người học viên. Hắn giống như là điên rồi như nhau, lấy tay cố gắng nắm mỗi một dạng đồ, đối kháng các bạn học lực lượng, 10 ngón tay máu thịt mơ hồ có thể thấy dày đặc xương trắng, nhưng mà hắn giống như là không biết đau như nhau, cố gắng lôi tất cả có thể níu lại đồ, vẫn là phải về phía trước bò. Thế nào? Triệu Vân Long hét, Triệu Tổng, một người tới đến Triệu Vân Long trước mặt. Còn chưa lên tiếng, trực tiếp khóc, khóc được rất thương tâm, không có đấm ngực dậm chân, cả người thẫn thờ đứng ở trong mưa gió, tùy ý nước mưa và nước mắt tuột xuống. Nghiêm, Triệu Vân Long thanh âm khàn khàn hét, báo cáo tình huống, báo cáo, học viên không tìm được dẫn đội dạy dỗ nhân viên, đội trưởng, trực tiếp hướng Triệu Vân Long báo cáo tình huống. Nguyên lai bọn họ một đường cứu viện, ở một nơi phế tích hạ nghe được một người sống sót thanh âm. Nơi này là bệnh viện, từ trước có 3 tầng lầu, bây giờ 3 tầng lầu đã sụp đổ, lầu 3 đổi lầu 2, lầu 2 đổi lầu 1, lầu 1 thì thành là phòng ngầm dưới đất, chỉ có 2 tay là không có biện pháp đem người từ trong phế tích đào lên. Cho dù bọn họ bất chấp dư chấn nguy hiểm, cho dù bọn họ bất chấp nhà tùy thời sụp đổ nguy hiểm, cho dù bọn họ rất cố gắng, không tiếc hết thảy, cuối cùng vậy tốn công vô ích, Vì Trấn An bị nguy người sống sót, các học viên giữ lại một người và nàng nói chuyện. Những người khác tiếp tục tìm có thể cứu ra người sống sót. Tên kia người sống sót không biết bị cái gì tổn thương. Thanh âm đứt quãng, học viên và nàng trò chuyện rất lâu. Một mực tìm các loại đề tài nói chuyện, để cho vậy đóa sinh mạng ngọn lửa không muốn tắt. Đến khi trang bị hạng nặng lái vào, nhưng mà tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Càng nói, thanh âm càng nhỏ, học viên bất chi bất giác ngủ, mười mấy phút sau thức tỉnh. Nói nữa, vậy may mắn còn sống sót cô gái liền lại cũng không có thanh âm. Như vậy sự việc, không biết phát sinh bao nhiêu lần, vô luận lại cố gắng như thế nào, lại như thế nào ấy nấy, luôn là có người lực không đến được cực hạn. Trịnh Nhân thẫn thờ, vậy không đi xem Triệu Vân Long trấn an học viên, là ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ an ủi, vẫn là liền đánh mang mắng, để cho hắn yên lặng. Những thứ này và Trịnh Nhân cũng không có quan hệ. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều dùng lực lượng lớn nhất của mình đi cứu viện, đi cứu vãn mỗi một cái có thể cứu lại được sinh mạng. Trịnh Nhân để cho mấy tên học viên khiêng xuống một người khác tới đây, bắt đầu cho cái kế tiếp người bệnh giải phẫu. Cái này người mắc bệnh là gan tan vỡ, hệ thống chỉ cho ra nhiều chỗ gãy xương, gan áp chế nứt ra tổn thương, gan tan vỡ cùng với mất máu tính bị sốc cùng chẩn đoán. Có thể nấu đến bây giờ còn không chết người sống sót. Bể vết thương cũng không phải rất lớn. Trịnh Nhân suy đoán, cho nên giải phẫu vẫn là có giá trị. Huống chi bây giờ loại chuyện này, căn bản không có thể sử dụng giá trị để cân nhắc. Hết sức mà là thôi. Lão bản, làm xong một cái, Tô Vân không biết từ đâu chui vào, nhìn qua không những không có tinh thần một chút, ngược lại bộc phát mệt mỏi, chẳng qua là hắn trong mắt lóe quang, nhìn qua giống như là hai vì sao. Làm xong một cái lá lách vỡ, cái này trước dò xét xem, bước đầu cân nhắc là gan tan vỡ. Trịnh Nhân vừa nói, một bên đem người bệnh quần áo xé ra, bại lộ giải phẫu thuật khu. Nói chút gì đi, không nói chuyện nữa, ta cảm thấy ta muốn điên. Tô Vân vừa giúp Trịnh Nhân chuẩn bị giải phẫu, một bên càu nhàu, ngươi đoán cứu viện lúc nào có thể tới? Trịnh Nhân cầm trong tay ống chích, thông thạo làm gây tê cục bộ, máy bay trực thăng cứu viện phỏng đoán rất nhanh thì đến. Tô Vân nói, trực thăng vận tải đoàn ép cũng đặc biệt là một đám người điên. Loại này trời, cũng có người dám đi xuống. Trịnh Nhân không có kinh ngạc, cùng nhau đi tới, mình cũng không phải là ép sao? Tô Vân thiếu chút nữa rơi đến hồ yển tắc bên trong. Triệu Vân Long thiếu chút nữa bị đá bay đánh trúng. Tiểu đội vẫn là ở bỏ ra thương vong, mới miễn cưỡng đi tới nơi này. Trong xương huyết tính bị bước ra. Trực thăng vận tải đoàn đám người kia phỏng đoán có thể làm qua lại có tầm mắt, dựa vào cảm giác miễn cưỡng hạ xuống chuyện đi ra, cũng đang lấy mạng tại bác, cùng cứu viện máy bay trực thăng hạ cánh. Có một nhóm lớn vật liệu, muốn dùng thế nào làm sao dùng. Tô Vân nói, tuyến thượng thận làm, yên tĩnh đẩy. Trịnh Nhân lãnh đạm nói đến, người sống sót huyết áp cực thấp. Trịnh Nhân ở hệ thống mặt bản bên trong thấy màu đỏ bối cảnh đã chậm chậm bắt đầu đổi bạch. Một bên cắt ra bụng vách đá, vừa nói, Tô Vân ngẩn ra, ngay sau đó bắt đầu tìm tuyến thượng thận làm. Triệu Vân Long, ngươi tên khốn kiếp, đem tuyến thượng thận làm để chỗ nào? Tô Vân không tìm được, gần giọng bắt đầu hét, thanh âm xuyên thấu màn mưa. Triệu Vân Long thân thể khôi ngô giống như là một ngọn núi tựa như xuất hiện. Cuối cùng một chi, ở trên người ta, Triệu Vân Long từ trong quần áo, mò ra một cái nạn bình chứa thuốc, đưa cho Tô Vân. Cuối cùng một chi, không có sao, trực thăng vận tải rất nhanh là có thể đến. Đến lúc đó, ngươi dùng một chi, ném một chi đều không người quản. Tô Vân trong miệng càu nhau. Vặn mở tuyến thượng thận làm chai, dùng ống chích rút ra hút, nhỏ giọt không dư thừa. Sau đó tĩnh mạch chích đến người sống sót tĩnh mạch bên trong. Toàn bộ mạch máu cũng xẹp, Tô Vân như cũ có thể gãi đúng chỗ ngứa. Đối với người khác mà nói có lẽ rất khó, nhưng đối với hắn mà nói, chẳng qua là một kiện chuyện bình thường. Trịnh Nhân vậy thành thói quen, căn bản không xem Tô Vân, mở bụng sau đó, đưa tay vào, màu đen máu toát ra, trên đất chảy hướng trong mưa, ngay sau đó bị nước mưa tách ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan/nối-cap/nối-nsan/nối-tsung/chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.